Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đông cứng. Cô chậm rãi đi về hướng thang máy. Thật may là hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, nếu không nhất định sẽ phát giác cô. Cô cũng chỉ biết rất là thích hắn. So với mình trước kia cho rằng còn cắt sâu hơn rất nhiều, thủy chung cũng không quên được hình ảnh của hắn năm đó. Cô nhắm mắt lại, môi đang cười, nhưng trong lòng lại giống như đang rơi lệ chua xót, nhìn thấy như là đau. Lần thứ ba hẹn hò với Giản Tư Hòa là trong một tử quán mượn rượu dài sầu. Tô Nhã An không ngừng khuyên nhủ hắn. Cô ấy cùng tôi muốn chia tay. Hắn thống khổ lại cạn một chén rượu. Vì cái gì chứ? Bọn họ không phải là rất yêu nhau hay sao? Có trách hắn lại đau khổ mà uống không ngừng như thế. Cô ấy nói cô ấy rất áp lực. Ba mẹ của tôi biết chúng tôi còn qua lại, bức cô ấy nghỉ việc, còn tìm cha mẹ cô ấy để tạo áp lực cho bọn họ. Hắn không nghĩ tới cha mẹ đều làm đến thủ đoạn này, bởi vì bức cô rời đi mà ngay cả người nhà của cô đều lấy ra để làm công cụ uy hiếp. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có phản ứng với bất cứ sự ăn bài nào của cha mẹ. Thì thành tích cao nhất, vào trường học tốt nhất, sự nghiệp vững chắc làm cha mẹ kiêu ngạo vui vẻ. Lê Trúc là việc hắn duy nhất muốn chống đối lại cha mẹ. Cha mẹ không ủng hộ hắn, không từ thủ đoạn nào che rẽ bọn họ, đơn giản là vì cô ấy không có gia thế hiển hách, không môn đăng hộ đối. Hắn đau lòng vì tình cảnh của bạn gái, oán hận nghĩ đến nháo loạn gia đình, làm cách mạng. Nhưng bạn gái hắn không tán thành hắn và cha mẹ đối lập. Sự hành động lần này sẽ khiến cho bọn họ đối với cô ấy càng thêm phản cảm. Không thuyết phục được cha mẹ, bạn gái sinh ra dao động, hắn mấy ngày nay tâm tình cũng bị dày vò. Nếu là tôi đi khuyên nhủ báo phụ báo mẫu, anh cảm thấy có tác dụng không? Cô không đành lòng thấy hắn vì chuyện này mà thương tổn. Cô muốn hết sức xem có giúp được gì hay không. Bọn họ sẽ không nghe đâu. Đến bây giờ tôi mới biết được, thì ra trong suy nghĩ của bọn họ, tâm tình của con trai không bằng mặt mũi của bọn họ. Cha mẹ là cây cổ thụ bảo thụ, há để cho nàng có thể nói vài câu liền thay đổi được hay sao? Nhưng bởi vì thành ý của cô, hắn nâng ly kính. Đừng uống nữa. Cô giành lại ly rượu của hắn. Đại nam nhân say đến không phản kháng, thân thể cao lớn dựa vào trên ghế dài, ý thức hỗn độn lời mở mắt. Thấy hắn kể khổ, tâm tình cô cũng đau, muốn hắn hạnh phúc. Vài ngày sau, buổi sáng, công ty Giản Tư Hòa có chuyện. Buổi chiều liền mang theo hành lý chuẩn bị ra sân bay ngay để đi công tác. Khi dừng lại ở đèn đỏ, hắn giật mình nhìn thấy quán cà phê đối diện có một bàn khách, là bạn gái của hắn cùng với Tô Nhã An. Hắn hạ xuống cửa xe cho tầm mắt rõ ràng hơn, chứng kiến Tô Nhã An đang nói chuyện. Bạn gái hắn giống như đang nghe giao huấn một cúi đầu xuống, cầm lấy khăn tay mà lau nước mắt, nhận lấy từ Tô Nhã An một chiếc phong bì màu trắng. Cách một con đường lớn, Giản Tư Hòa có thể nhìn thấy bạn gái của hắn trên mặt mang vẻ đau thương. Hắn trông thấy bạn gái của hắn lắc đầu, đem phong thư lui về, buông thõng hai vai, che mặt khóc thút thít. Một chiếc xe vận tải nhỏ ngăn trở tầm mắt, dòng xe cũng bắt đầu di động. Hắn kích động khi nhìn thấy bạn gái khóc mà quát lên. Quay lại, đi xe tới nơi kia. Nhưng nếu như quay lại chúng ta sẽ trễ máy bay ạ. Hắn nhìn thời gian rồi lại nhìn đằng sau. Chuyến đi này liên quan đến một khoản tiền hợp tác trên 100 triệu đô. Hắn thực sự là không thể bỏ lỡ chuyến bay. Xe tiếp tục chạy nhanh. Hắn lo lắng tìm điện thoại di động gọi cho bạn gái. Phải đến lần thứ 5 thì cô ấy mới nhận máy. Chúng ta hay là chia tay đi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng nghẹn ngào, khan khan tình cầu, làm cho hắn tan nát cõi lòng. Em thật sự cảm thấy rất mệt. Tổ tiểu thư mới là một cô gái tốt, thích hợp với anh. Về sau chúng ta không cần phải gặp lại. Rồi cô dập máy. Lý Trúc, Lý Trúc à? Hắn gọi to kinh hoàng ngây ra như tượng, đáp máy bay đi. Hơn một tháng sau, Giản Tư Hòa hẹn Tô Nhã An đi ra ngoài gặp mặt. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động mời cô. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng khi thấy mặt, ánh mắt của hắn không còn ánh sáng ấm áp như mọi khi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, rất tối tăm, tràn đầy lạnh lẽo. Chúng ta kết hôn đi. Hắn ngữ khí kinh người, làm hại cô thiếu chút nữa làm rơi đồ uống. Như cô mong muốn, Lý Trúc đã rời đi. Cô ấy thở dịp tôi đi công tác mà biến mất hút. Vô luận như thế nào tôi cũng không tìm được tung tích của cô ấy. Trong một tháng này, hắn giống như là nổi điên, phái người truy tìm tung tích của bạn gái. Bốn phía hỏi thăm tin tức của cô, kết quả là không có tăm hơi. Ngay cả người nhà của cô cũng không biết cô đang ở phương nào, chỉ có thể bị động mong rằng cô sẽ bình an. Có thể biến mất trong phòng như thế, Hắn nghĩ chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm. Anh nói cô ấy ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net